Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, biết bay Wolverine. Chờ đến khung xương toàn bộ kín kẽ về sau, Phương Mặc lại bắt đầu phất tay đem sói thúc nhục thân cho hợp đến cùng một chỗ. Toàn bộ hành trình, Phương Mặc sử dụng đều là tu chân pháp thuật, nhìn vô cùng thần kỳ. Sói thúc cũng là không có cảm giác được một tia thống khổ. Chờ đến khung xương cùng nhục thân kết hợp chung một chỗ về sau, Phương Mặc cũng be be có lập tức buông lỏng ra, mà xoay người đem sói thúc ném vào trong Hồng Mông Thăng Long Lô. "Uy, uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Phương Mặc cố ý không có đem sói thúc dây thanh chỗ thần kinh cho cầm giữ, cho nên sói thúc có thể nói chuyện, chẳng qua là cho ngươi đổi cái khung xương mà thôi. Chân chính phải dùng, còn phải luyện chế một chút. Yên tâm đi, sẽ không đem ngươi đốt thành cho. Phương Mặc cười nói, ta thật có thể sống tiếp. Sói thúc đối với năng lực sinh tồn của mình lần đầu biểu thị ra hoài nghi. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng. Có thể, ta phế đi nửa tháng. Nếu là đem chị cho ngươi chết, chính ta nhàn nhức cả trứng a. Phương Mặc trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục thao tác. Sói thúc mặc dù hoán cốt, nhưng không giống như là trong nguyên tác như vậy. Adamantium trực tiếp thay thế sói thúc xương cốt, đưa đến sói thúc hơi kém chết. Hiện tại Phương Mặc trực tiếp là cho đổi cái bộ xương. Hơn nữa còn là tiên thiên thần khí, lại là cần đem sói thúc nhục thân cùng khung xương luyện hóa ở cùng một chỗ. Quá trình này cần thời gian không dài. Sau một tiếng, Phương Mặc liền hoàn thành. Ở trong Hồng Mông Thăng Long Lô, sói thúc cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, chẳng qua là trên người có chút ít ngứa. Hơn nữa, lực lượng đang chậm rãi mạnh lên. Chờ đến hết thảy sau khi hoàn thành, Phương Mặc đem sói thúc lấy ra ngoài. Tốt, nhớ kỹ khống chế một chút lực lượng của mình. Thiết bị trong phòng thí nghiệm này của ta cũng không tiện nghi. Nếu ngươi làm hư, cả đời khả năng đều không thường nổi. Phương Mặc nhìn sói thúc, vừa nói một bên triệt hồi pháp lực. Đương nhiên, nhưng ta không nghĩ cho ngươi đánh cả đời công. Sói thúc cười nói, sau đó bắt đầu cảm thụ lực lượng của mình. Hình như không có thay đổi gì a. Sói thúc giơ tay lên nhìn một chút, nói, mặt ngoài tự nhiên không có. Đã ngươi cẩn thận như vậy, ta dẫn ngươi đi chiến đấu thất, chỗ nào ngươi có thể thỏa thích phát huy năng lực của ngươi. Phương Mặc rất cao hứng, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có vô số điểm công đức doanh thu. Thay đổi sói thúc cái này tuyệt đối nhân vật chính vận mệnh. Cái này không chỉ có riêng đại công đức, đây là cải thiên hoán địa. Đi tới chiến đấu thất, Phương Mặc khiến tinh kỳ ngũ kêu tiến đến mấy cái thí luyện người máy, cho sói thúc làm bồi luyện. Rồng yến song ưng người máy loại đó có thân phận, tự nhiên không thể nào dùng để làm thí luyện người máy. Lần này cho ngươi đổi cái bộ xương, ngoại trừ ngươi cơ bản năng lực, còn tăng lên rất nhiều ngươi không có năng lực. Hiện tại chúng ta từng cái thử. Phương Mặc cười nói, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đem ta sửa lại còn tính hay không một người. Sói thúc cau mày nói, đương nhiên người, lời này của ngươi nói. Phương Mặc bất đắc dĩ, hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất, móng vuốt của ngươi, ngươi thử đem mình móng vuốt triệu hoán đi ra. Phương Mặc nói, tốt. Sói thúc nói xong, hai tay khoanh, sau đó đem móng vuốt phóng ra. Sạc, liền giống là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng kim loại ma sát thanh thúy về sau, sói thúc hai tay xuất hiện bộ kia kim điển màu bạc trắng lợi trào. Đây là chúng ta vừa rồi đề luyện ra Adamantium. Ngươi thử một chút. Phương Mặc một bên đem một khối Adamantium khối sắt ném tới trước mặt sói thúc, vừa nói, đoạn mất. Sói thúc lòng tin tràn đầy. Một dưới vuốt đi, Adamantium lên tiếng mà đứt. Tinh kỳ ngũ, tính toán một chút vừa rồi giảm dần hệ số. Phương Mặc nhanh đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, cơ bản tiếp cận về không? Tinh Kỳ Ngũ rất nhanh tính ra. Tốt, ha ha ha, xem ra, vừa rồi móng vuốt là trực tiếp từ phần tử phương diện đem Adamantium bổ ra. Phương Mặc cười to nói, thật là sắc bén. Sói thúc kinh ngạc nói, vậy là tự nhiên. Phương Mặc nháy nháy mắt, sau đó nói, hiện tại tới khảo nghiệm lực lượng. Phương Mặc tiếp tục nói, sau đó, Phương Mặc bắt đầu là sói thúc khảo nghiệm hoán cốt về sau tất cả số liệu, bao gồm năng lực khôi phục ở bên trong tất cả số liệu, đều trình bao nhiêu lần tăng lên. Ở phương diện khác, tiến vào Phương Mặc một cái kia giờ luyện chế về sau, sói thúc lúc đầu cần nhiều năm mới có thể từ từ dung hợp tiêu hóa năng lực. Ngạnh sinh sinh đều ở đâu trong vòng một canh giờ tiêu hóa xong toàn. Tiếp xuống, là người trước kia không có được năng lực. Bên trên người thứ nhất, lực phòng ngự. Phương Mặc cười nói, phòng ngự, ta mặc dù thừa nhận ta năng lực khôi phục rất mạnh, thậm chí ở đạn hạt nhân dưới vụ nổ ta cũng có thể còn sống. Nhưng, ta liền đao đều không phòng được. Sói thúc cười khổ nói. Vậy lúc trước, Phương Mặc không quan trọng. Sau đó ở sói thúc không có chút nào phòng bị dưới tình huống, trong tay một thanh kiếm đối với bụng sói thúc đã đâm tới. Mẹ kiếp, tốc độ của Phương Mặc tự nhiên là sói thúc không cách nào chống cự. Nhưng một kiếm kia đâm vào bụng sói thúc, vậy mà không có chút động tĩnh nào, thậm chí liền da cũng bị mất phá, cực phẩm tiên khí đều dung chuyển không được. Đủ, Phương Mặc cười cười, thu hồi trường kiếm trong tay, cực phẩm tiên khí đều dung chuyển không được, cũng đủ để nói rõ sói thúc hiện tại lực phòng ngự cường đại. Nhìn chung cả X-Men, không thể chặn lại Adamantium công kích. Coi như là cùng là Adamantium, cũng có thể ở làm nóng dưới tình huống đem chặt đứt. Sói thúc hiện tại lực phòng ngự đã đầy đủ, tình huống gì, ta bây giờ lại đâm không phải tiến vào. Sói thúc nhìn trong tay Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất kiếm, nghi ngờ nói, đây chính là cực phẩm tiên khí, coi như là Adamantium cũng không có kỳ phong bén độ lớn. Hiện tại coi như là ngươi đứng ở dừng lại súng máy hạng nặng trước mặt bị bắn phá, cũng sẽ không có chuyện gì. Tương đối mà nói, ngươi năng lực khôi phục ở cái vũ trụ này đều xem như gân gà. Phương Mặc cười nói, vậy ta vừa rồi làm sao có thể cắt ra da của mình? Sói thúc cau mày nói, ngươi cốt chảo có thể sau dễ như trở bàn tay cắt ra Adamantium, tự nhiên cũng có thể cắt ra thanh kiếm này. Phương Mặc cười giải thích, thì ra là thế. Sói thúc gật đầu, biểu thị ra biết đến. Tốt, hiện tại là năng lực khác, ta hiện tại dạy ngươi dùng như thế nào. Phương Mặc cười nói, sói thúc biểu thị ra mình chờ. Ngươi dùng đầu óc của mình cảm giác xương sống của chính mình, theo ta làm. Phương Mặc chỉ đạo, thật thần kỳ. Ta lại có thể nhìn thấy ta mạch máu còn có bắp thịt, còn có khung xương. Sói thúc hưng phấn nói, đây chỉ là đơn giản nhất. Tới, thử dùng bắp thịt kẹp chặt xương cột sống, sau đó ba gấp hai nới lỏng. Phương Mặc tiếp tục chỉ đạo, sói thúc dựa theo Phương Mặc chỉ đạo tới. Sau đó, bỗng nhiên bị một luồng lực ly tâm kéo về thực tế. Mẹ kiếp, ta vậy mà bay lên. Sói thúc nhìn mình cách mặt đất hai chân, kinh ngạc nói, đây chính là mở ra ngươi phi hành phương pháp. Sau đó, luyện tập nhiều hơn, ở thuần thục về sau, cũng không cần đem tâm thần chìm vào sau lưng. Phương Mặc cười nói, ngươi rốt cuộc cho ta đổi thành cái gì? Sói thúc cười khổ nói, còn có rất nhiều, hiện tại, ngươi trước luyện tập phi hành đi, phía sau chậm rãi lại giao cho ngươi. Phương Mặc cười nói, tốt, ta thử trước một chút. Đúng, cái này thế nào rơi xuống? Sói thúc hỏi. Bắp thịt kẹp chặt chính là gia tốc, tay chân cùng đầu khống chế phương hướng, bắp thịt buông lỏng giảm tốc, cho đến ngươi cảm giác có thể rơi trên mặt đất, bắp thịt hay nới lỏng 3 gấp là được, chẳng qua tốc độ phải nhanh, bằng không, ngươi lại bay. Phương Mặc nói, thần kỳ, quá thần kỳ, sói thúc nghe vậy dùng cái này làm theo, hưng phấn hét to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục